Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, chạy tới Thạch Trại. Nguyên Thiên Sư hậu duệ. Diệp Phàm nghe xong Lâm Phong, một đôi mắt liền nháy mắt phát sáng lên, như là sao trời đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, bởi vì hắn biết, đã Lâm Phong đánh nhau kiếp những cái kia thánh địa thế gia quặng mỏ đều không có hứng thú. Như vậy hắn vị này Lâm đại ca toan tính, nhất định quá lớn. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động mới đánh dấu nhiệm vụ. Bắc vực thạch trại đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, 10 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ, sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Lúc này hệ thống thanh âm tại Lâm Phong trong óc vang lên, lập tức để Lâm Phong trên mặt hiện ra một vòng ý cười, cùng hắn suy đoán đồng dạng. Hệ thống nhiệm vụ đến vừa vặn, đây cũng là Lâm Phong vì sao cự tuyệt đồ thiên cảnh ô lưu nguyên nhân. Hắn một mực chờ đợi mới đánh dấu nhiệm vụ ban bố. Tiếp nhận xong nhiệm vụ mới, Lâm Phong nhìn về phía Diệp Phàm mở miệng cười nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Sau một khắc, Lâm Phong liền ngự cầu vồng mà đi, hướng về đông bắc phương hướng tiến đến. Hệ thống địa đồ hướng dẫn tra cứu bên trong, đã từng đi ra một đời truyền kỳ Nguyên Thiên Sư Thạch Trại. Ngay tại cái hướng kia, Diệp Phàm thần sắc có chút kích động, theo sát Lâm Phong về sau, cũng ngự cầu vồng mà lên. Mặc dù hắn không biết Lâm Phong muốn dẫn hắn đi nơi nào, nhưng là hắn lại biết, vị này Lâm đại ca làm việc, từ trước đến nay có đạo lý riêng. Giờ phút này, nguyên bản coi như bình tĩnh thạch trại bên ngoài, bỗng nhiên một trận người hô ngựa hí, có mảng lớn bụi mù từ cửa thôn bên ngoài cuồn cuộn mà tới. Trần Đại Hồ Tử đến, mau tránh, trời ạ, cái này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta nơi nào góp ra Trần Đại Hồ Tử muốn 5 cân nguyên? Lần này hắn là muốn diệt chúng ta trại a. Nữ nhân cùng hài tử nhanh giấu đi, chúng ta những thứ này lão cốt đầu cùng tuổi trẻ hậu sinh nhóm, cùng những ngày này giết cường đạo liều. Thạch trại bên trong cũng vang lên một trận xen lẫn bối rối cùng phẫn nộ gào thét thanh âm. Thạch trại người nghe, Trần đại gia đến rồi, mau đưa đại gia ta muốn 5 cân nguyên giao ra, bằng không mà nói, hôm nay liền diệt các ngươi trại. Nương theo lấy một trận ghìm ngựa tê minh thanh âm, một cái hung thần ác sát đại hồ tử dừng ở thạch trại trại miệng. Chỉ gặp hắn cưỡi tại một thớt long lân mã, xóa tâm dâu ria giống một đầu xù lông sư tử, xem ra vô cùng hung ác điên cuồng. Ở phía sau hắn là mười mấy tên ngồi trên lưng ngựa hung ác cường đạo, người người cầm trong tay binh khí. Binh khí bên trên tràn đầy đỏ sậm vết máu, biểu hiện ra những người này trên tay nhất định nhiễm vô số máu tươi. Đồng thời, những người này trên mặt cùng trên thân đều có thật nhiều dữ tợn vết xẹo, xem xét chính là đầu đao liếm máu, không đem mình cùng mạng của người khác coi ra gì hung ác hạng người. Trần Đại Hồ Tử nhìn thấy trong thạch trại những cái kia tráng đinh cầm vũ khí nhìn xem bọn họ những người này, trong mắt đều mang lửa giận cùng hận ý, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, liền động sát tâm: các ngươi những thứ này điêu dân, ăn gan hổ, còn dám cầm đao thương đối đại gia, chúng tiểu nhân, giết cho ta mấy cái, khiến cái này gia hỏa ghi nhớ thật lâu. Bắc vực nam nhi ai không đeo đao, mời đại nhân bớt giận. Ngay lúc này, một đạo có chút thanh âm khàn khàn từ những cái kia tráng đinh nhóm sau lưng vang lên, chỉ gặp một cái thân hình có chút còng xuống lão già chậm rãi đi ra, nguyên lai là Trương lão đầu. Có phải là cho đại gia đưa nguyên đến? Nếu là đưa trước đầy đủ tốt nguyên, đại gia tâm tình tốt, có lẽ có thể tha bọn họ. Trần Đại Hồ Tử thổ phỉ nhìn xem cái kia tách mọi người đi ra lão đầu, bỗng nhiên cười lạnh mở miệng nói: được xưng là Trương lão đầu lão già, chính là Thạch Trại người chủ sự Trương Ngũ Gia, cũng chính là vạn năm trước đó Bắc Vực vị kia Nguyên Thiên Sư hậu nhân. Chỉ bất quá giờ phút này, vị này có tìm Nguyên Sư bản lĩnh lão giả, lại một mặt ngưng trọng cùng đắng chát. Đại nhân, chúng ta đều là một chút già yếu cô độc, hái nguyên gian nan, phụ cận nguyên mạch, cũng phần lớn đã không. Trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta thực tế là tìm không ra 5 cân nguyên đến a. Còn mời đại nhân rộng bao nhiêu hạn một thời gian. Trương Ngũ Gia mang theo cầu khẩn ngữ khí mở miệng nói. Lão già, người chán sống lệch ra đúng không? Đại gia đã nói, người coi ta là tại đánh giám a. Cái kia Trần Đại Hồ Tử nghe xong Trương Ngũ Gia, nháy mắt liền giận tím mặt, trong mắt nổi lên sát khí ngất trời. Đã không bỏ ra nổi 5 cân nguyên, vậy cũng đừng trách đại gia tâm ngoan thủ lạt. Người tới, đem cái này chạy bên trong tuổi trẻ đại cô nương tiểu tức phụ tất cả đều mang đi. Những người khác, tất cả đều giết. Trần Đại Hồ Tử lạnh lùng vô tình phất tay ra lệnh. Đại nhân không thể, mời đại nhân nhiều hơn thư thả mấy ngày. Một khi góp đủ 5 cân nguyên, chúng ta nhất định sẽ trước tiên nộp lên cho đại nhân. Trương Ngũ Gia bờ môi run rẩy, thần sắc tuyệt vọng mở miệng nói. Hắn đã tuổi đã cao, sinh tử cũng không đáng kể. Thế nhưng là hắn lại không thể để chạy bên trong những cái kia hậu sinh. Tất cả đều mất mạng tại những thứ này thổ phỉ trong tay. Ngũ Gia, chúng ta cùng bọn hắn liều. Lớn không được chính là cái chết. Đúng đấy, cho dù là chết, cũng muốn mang theo những xúc sinh này cùng đi. Tuyệt không thể nhường vợ con bọn tỉ muội chịu nhục. Các người những cái này đáng chết cường đạo, không dám giống 13 trùm cướp như thế. Cùng thế gia thánh địa là địch, lại đem đồ đao gia trì ở tại chúng ta Bắc Vực bách tính trên thân. Trời xanh có mát, sớm muộn sẽ bổ các ngươi. Chạy bên trong những thôn dân kia, nhào nhào lòng đầy căm phẫn, mắt đỏ quát ầm lên. Trần Đại Hồ Tử, ngươi trả cho ta tỉ tỉ. Lại một cái tướng mạo có chút thật thà thanh niên, cứng cổ đứng dậy, mắt đỏ phóng tới Trần Đại Hồ Tử. Hắn gọi Nhị Lăng Tử, trong nhà có một cái tỉ tỉ cùng một người muội muội. Thế nhưng là trước đây không lâu, hắn tỉ tỉ lại bị Trần Đại Hồ Tử bầy thổ phỉ này bắt đi. Đến nay không có tin tức, Nhị Lăng Tử mặc dù có chút lăng, nhưng lại không phải là không có huyết tính người. Bây giờ thù mới hận cũ chung vào một chỗ, lúc này liền muốn cùng Trần Đại Hồ Tử liều mạng. Hắc hắc, người cái kia tỉ tỉ da mịn thịt mềm, chính là không khỏi dày vò. Đến đại gia trong tay không có mấy ngày, liền bị các huynh đệ dày vò đầu thủy chết. Ngươi muốn gặp ngươi tỉ tỉ, đại gia liền đưa ngươi đi dưới mặt đất gặp nàng. Trần Đại Hồ Tử cười lạnh một tiếng, nhìn xem Nhị Lăng Tử, điên cuồng nói, ta giết ngươi. Nhị Lăng Tử nghe xong Trần Đại Hồ Tử, lập tức con mắt đều đỏ, giống như là một đầu muốn nhắm người mà phệ dã thú. Nhào về phía Trần Đại Hồ Tử, chỉ bất quá hắn lại là phẫn nộ, lại cuối cùng chỉ là một cái sẽ không tu hành phàm nhân, mà Trần Đại Hồ Tử lại là một cái người tu hành. Nhị Lăng Tử như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Mắt thấy Trần Đại Hồ Tử cười lạnh vung lên đồ đao, liền muốn rơi xuống Nhị Lăng Tử đầu lâu lên. Nhị Lăng Tử, mau trở lại. Trương Ngũ Gia cùng Thạch Trại những người khác thấy một màn này, lập tức lo lắng không thôi, muốn rách cả mí mắt hô lớn. Thế nhưng là trong trại sẽ tu hành không có mấy cái, coi như số ít mấy cái hiểu chút tu hành, cũng đơn giản là da lông mà thôi. Cảnh giới 10 phần thấp, lúc này liền xem như có lòng tiếp ứng Nhị Lăng Tử, cũng không kịp, không nên gấp gáp, chờ đại gia giết cái này đồ đần, từng bước đưa các ngươi xuống dưới. Trần Đại Hồ Tử sắc mặt dữ tợn, điên cuồng mà cười cười, hắn đồ đao cũng lập tức sẽ bổ trúng Nhị Lăng Tử. Hừ, thương thiên hại lý người, nên giết.